Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Gò Hai Cô của tác giả Chí Nguyễn là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Định Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Gò Hai Cô tác giả Chí Nguyễn qua phần diễn đọc của Định Soạn. Những ngày giáp Tết, cánh đồng mênh mông của làng Thượng chỉ còn lại trơ trọi những gốc giả khô khốc. Cả cánh đồng mang trên mình một màu nâu nhạt, yên ắng. Một bức tranh tổng thể có phần hơi u ám, man mác, phảng phất chút buồn ai đó đang đứng trên con đê mà nhìn xuống. Thời gian lúc này đã vào buổi xế chiều. Trên cánh đồng rộng lớn chỉ còn lại mấy đứa trẻ chăn trâu, chăn bò đang túm tụm lại với nhau ở giữa cánh đồng ở bên cạnh một đống lửa đừng đốt bằng những gốc giả khô đang hừng hực cháy. Tiếng cười nói ồn ào vui vẻ. Trên bờ đàn trâu bò của lũ trẻ vẫn còn đang miệt mài gặm cỏ. Có vẻ như mùa này cỏ trụi, cho nên dù đã ăn cả buổi chiều cho đến giờ, chúng vẫn chưa cảm thấy no bụng. Trong đám trẻ đang túm tụm dưới ruộng, một cậu bé độ chừng 10 tuổi đứng dậy, đưa mắt quan sát đàn trâu bò ở trên bờ. Cậu bé lúc này liền hô lên: "Tài ơi Tài, cho nhà mày đi vào Gò Hai Cô rồi kìa." Cả bàn tên Tài lập tức đứng dậy, nhìn về phía gò đất hoang đang nằm ở giữa đầm. Cậu bé tỏ vẻ bực bội rồi bảo: "Cái con trâu ngu này nữa, cả buổi chiều thì nó không vào đấy ăn, gần tối chuẩn bị về lại còn mò vào đấy. Vừa mới thấy nó ở đây mà thoát cái đã ra ngoài đó, đúng là ngu như là trâu." Cả đám trẻ cười lớn. Cậu bé gái duy nhất trong đám tên Đào Hoa lúc này lên tiếng: "Thì từ lâu bọn tớ đã bảo là trâu ngu hơn bò, mà cậu cứ khăng khăng trâu nhà cậu khôn hơn. Bây giờ cậu thấy rồi mà, cậu có công nhận trâu nhà cậu ngu hơn bò nhà bọn tớ không?" Tài liền lắc đầu rồi đáp: "Không, còn lâu trâu nhà tớ mới ngu hơn bò nhà các cậu. Ngài Tân vẫn bảo là ngu như bò, chứ ai bảo là ngu như trâu. Nó đói thì nó kiếm chỗ ăn riêng của nó. Nó khôn vì nó không muốn đi cùng đàn bò nhà các cậu. Các cậu biết sao không?" Hoa liền tròn xoe mắt nhìn cậu bạn rồi hỏi: "Vì sao? Cậu đừng nói là trâu nhà cậu nó đi tập thể dục buổi tối luôn đấy nhé." Tại ánh mắt lém đỉnh nhìn cô bạn rồi đáp: "Là vì bò nhà các cậu á, nó cũng ăn tham như là các cậu, cho nên trâu nhà tớ nó mới không muốn đi cùng. Tham lam mà chuyện ăn hết cả phần của người khác. Đà đà, mày thấy ta nói có phải không?" Tại đưa mắt nháy nháy thằng bạn bên cạnh. Đó chính là cậu bé Đạt, người đã phát hiện ra trâu của thằng Tài đi ra Gò Hai Cô mà gọi. Đạt biết thằng Tài đang tìm đồng minh vì Đạt cũng chăn trâu. Cậu cười hất hàm về phía con trâu của nhà mình đang đi đằng sau hai con bò nhà Hoa. "Trâu nhà tao có chê đâu, có mỗi con trâu nhà mày chê. Ta đang nghĩ ngược lại, có thể do con trâu nhà mày ăn tham quá, cho nên em bị cả đàn ghẻ lạnh, đành phải ăn riêng ở một chỗ đấy." Tại vì thằng bạn cùng chăn trâu quay lại mặt thì liền chỉ thấy vào Đạt: "Biết ngay mà, ta đã nghi ngờ từ lâu. Mày và Hoa thích nhau có phải không? Khi nào thì tính làm đám cưới? Để tao với thằng Dân đưa xe giả làm đại diện cho nhà trai, đưa xe đại diện cho nhà gái, tổ chức cho hai đứa chúng mày. Một bò một trâu lấy nhau, cả làng này ăn mừng." Hoa bị trêu thì đỏ gay cả mặt ngượng ngùng. Còn cậu bé tên Dân vừa được Tài nhắc đến, nãy giờ còn đang lúi húi với mấy củ khoai nướng trong đống giả, chẳng thèm để ý đến câu chuyện của mấy đứa bạn. Giờ này nó thấy ồn ào quá mới chịu phủ đít đứng dậy để hóng chuyện. Thế nhưng vừa đứng dậy, thằng Dân liền chỉ tay về phía gò hoang, giọng của nó hoảng hốt: "Tài ơi Tài, ai đang dắt trâu nhà mày đi kìa?" Thằng Tài nghe thấy như vậy giật mình nhìn về phía gò hoang. Quả nhiên là có một người nào đó mặc đồ trắng đang đứng bên cạnh con trâu của nhà Tài. Chẳng cần phải nghĩ nhiều, thằng Tài lúc này co chân, co cẳng chạy một mạch về phía gò. Vừa chạy Tài vừa hét lớn: "Trâu nhà cháu đấy, trả lại trâu nhà cháu đây, không được ăn trộm trâu nhà cháu đâu." Tài chạy nhanh vào đến nơi nhưng chẳng có ai đứng ở đó. Con trâu lúc này cũng không ăn cỏ mà ngước mắt lên nhìn Đạt bằng một ánh mắt kỳ quặc. Tài như một thói quen rồi ngồi lên chốc mộ đất mà thở hổn hển. Nó được cặp mắt nhìn chung quanh một lượt, không thấy có ai thì nó liền đứng dậy tìm một bãi cho sảng khoái rồi dắt trâu ra về. Thế đường chỗ ba đứa bạn thì trời cũng đã nhá nhem. Dưới ruộng ba đứa bạn còn đang ngồi quây quần lại bên đống lửa, có vẻ như muốn chưa cho trâu về nhà. Thằng Tài lúc này liền cột con trâu của nhà mình vào một cái cọc gần đó rồi nhảy xuống. Vừa đi thấy thằng Đạt đã lên tiếng hỏi: "Ai thế? Nó định ăn trộm trâu nhà mày thật hả?" Tài liền lắc đầu hồn nhiên đáp: "Không, làm gì có ai ở đó. Khi nãy chắc bọn mày nhìn nhầm cái gì thôi." Thằng Dân lúc này liền cãi ngay: "Nhầm là nhầm thế nào? Mắt tao tinh nhất cả bọn mà lại. Rõ ràng là có một bà nào áo trắng tóc dài đứng ngay cạnh con trâu nhà mày cơ mà. Hay là trong lúc mày chạy tới, bà đó đã trốn mất hoặc ẩn vào chỗ nào mà mày không có thấy?" Tài còn chưa kịp nói thì Đạt đã chen ngang: "Chạy đi đâu mà chạy? Con người mà chạy từ Gò Hoang á thì tao và mày nhất định sẽ thấy. Cả cái cánh đồng trống không như vậy, chạy kiểu gì mà nhanh đến như vậy? Ta đảm bảo là không có ai chạy ra đó cả. Gò Hoang đó bây giờ chơi chọi thế kia cũng chẳng thể trốn được đâu. Muốn trốn chắc chỉ chui xuống mộ thôi." Câu nói của Đạt làm cho Dân mặt mũi bỗng chốc tái xanh. Dân đưa mắt nhìn Đạt rồi ấp úng: Hay là ma hả mày? Hột ma một trong hai bà trên gò ấy." Hoa nghe thích như vậy thì dùng mình co người lại. Đặt nhìn đứa bạn của mình đang sợ hãi rồi cười bảo: "Mà vì chả có. Ta đái trên đó không biết bao nhiêu lần rồi mà chẳng có con ma nào cả. Vừa mấy hôm trước ca tâm mất ra với hai thằng chúng mày, mỗi đứa ba gói mì tôm với hai bịch khế xong mà. Thế mấy ngày rồi á, chúng mày đã thấy con ma nào tới tìm chưa? Thế mà mày vẫn còn chưa tin trên đời này không có ma. Đúng thật là..." Dân nom chừng vẫn còn đang sợ, giọng của nó đầy run rẩy rồi bảo: "Ta cũng nửa tin nửa không. Thế nhưng mà tao nghe bà ngoại tao bảo với mấy cô trong xóm đó, kể chuyện ma trong cái gò này ghê lắm. Hai cái bà đó nghe nói là bị bệnh hồi chết trẻ. Sợ đây cho nên dân làng mới bắt mang ra gò hoang này mà chôn. Thiêng lắm đấy. Nhưng mà dù sao tao vẫn dám. Mày thua rồi mà còn nói nhiều." Nghe câu chuyện của hai đứa bạn, Hoa liếc mắt dò xét nhìn Đạt rồi hỏi: "Các cậu mới thách đố nhau làm chuyện gì có phải không? Lâu lắm rồi mới thấy Đạt thua cược đấy. Dân với Tài dạo này tiến bộ ghê." Đạt nghe vậy thì đền bĩu môi: "Lần cược này là quá dễ. Tớ chỉ xem gan của hai thằng nó thế nào thôi. Chỉ là tè lên hai ngôi mộ ở ngoài gò, có cái gì đâu mà to tát." Hoa lúc này ánh mắt trở nên đầy sợ hãi, liền đứng bật dậy rồi bảo: "Thôi, hôm nay tôi không chờ khoai chín nữa đâu. Các cậu ăn đi nhá. Tôi phải dắt bò về đây. Không giờ tối quá mặc chưa có về, bố mẹ tôi lại đi tìm." Nói rồi Hoa đứng thẳng lên bờ. Đạt lắc đầu nhìn theo Hoa rồi châm chọc: "Kỳ lạ nhỉ, sao ai cũng sợ cái gò hoang đó thế? Mới như vậy mà đã bỏ về rồi." Tại lúc này cũng đến nơi, nghe được câu mà Đạt vừa nói thì cũng ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Tại vừa cười khoái chí vừa bảo: "Thế hóa ra mày và Hoa không phải cùng chí hướng hả? Mày phải làm thế nào á cho bạn Hoa bạn ấy bớt sợ ma đi chứ. Bỏ nhà bạn bụng lép thế kia về nhà đêm nay á, khéo bỏ lại chết đói mà thôi. Mà mày vừa vơ đũa cả nắm có phải không Đạt? Mày nói là cả lũ nào sợ ma, không nhớ vừa rồi mới mất thua cuộc hả?" Đạt nhìn Tài rồi hất hàm nhìn về phía của Dân: "Còn ai vào đây nữa? Con Hoa nó con gái đã đành, đằng này con trai đi sợ ma. Mà nhìn mặt nó kia kìa, xấu hổ quá thể đó. Đất sợ ma là còn xích xem phim ma, nghe kể chuyện ma chứ. Thế quái nào mà hôm trước cũng dám tẻ bậy lên đó. Chắc là mấy hôm ngủ không có ngon, bảo sao mặt cứ không được bình thường." Cả Đạt và Tài lúc này liền cười phá cả lên. Thế nhưng mà Dân dường như cũng chẳng để ý lắm. Bởi vì lúc này Dân vẫn còn đang nghĩ tới hình ảnh của người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đứng ngay bên cạnh trâu nhà thằng Tài. Dân cảm giác người phụ nữ đó có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn Dân. Bởi lã đã nghe qua nhiều câu chuyện về ma quỷ, cho nên lúc này trong đầu của Dân tự tưởng tượng ra cảnh cả tá hoàn cảnh khác nhau, nhưng hoàn cảnh nào cũng đều đem về những câu chuyện không may mắn. Tiếng của Hoa ở trên đường lúc này vang lên: "Này, ba cậu có định về không? Hay tính ở đây đến đêm đấy?" Tài nhìn Hoa cười rồi đáp: "Bình thường cậu có đòi về sớm như vậy đâu. Hôm nay tự dưng lại giở chứng. Đã nói trên đời này không có ma rồi chẳng có chịu nghe. Trên đời này có ma thật chắc tụi nó bắt đi cả lâu rồi. Nhưng mà thôi, cậu muốn về thì bọn tớ về cùng. Ai là để cho cậu về một mình?" Dân vội lấy khoai trong đống lửa bột vào trong chiếc áo khoác của mình rồi nói với hai thằng bạn: Về thôi. Cái sức khỏe này tao cứ đem về, xong tới qua nhà bà ngoại tao vừa ăn vừa nghe bà kể chuyện nha. Mai đằng nào cũng được nghỉ học, có thằng nào có ý kiến gì không? Cả Tài và Đạt nháy mắt nhìn nhau. Đạt liền vỗ vai của Dân rồi bảo: Vẫn còn muốn nghe kể chuyện ma hả? Mày không có sợ trong lúc mà mày kể, nhưng con ma nó hiện hồn về, nó bóp cổ mày lè lưỡi ra. Dân biết cả đám đang cố tình cười nhạo mình thì tức mình rồi bảo: Chứ mày cứ nói tao sợ ma, chắc chúng mày không sợ. Tao nhớ mấy lần lúc nghe bà ngoại tao kể đó, tao thấy nhìn mặt thằng nào cũng sợ xanh mắt và còn sĩ diện. Rồi có ngày chúng mày gặp thật đó, lại chẳng tè cả ra quần. Một chàng cười lúc này vang lên, Tài đầy tự tin rồi đáp: Nghe mày nói thì bọn tao có vẻ cũng sợ ma thật, nhưng mà tao ước được gặp ma một lần đấy. Tao rất muốn biết con ma nó đáng sợ như thế nào, qua lời của bà ngoại mày kể. Thôi đi về không là cây hoa nó chờ đó, tối nay lại sang nhà bà ngoại của thằng Dân dọa ma nhá. Đám trẻ liền cứu nhau lùa đàn bò của mình trở về làng. Tiếng cười nói vui vẻ tiếp tục vang lên trên con đường đồng hoang vắng. Từ cánh đồng nhìn vào trong làng, không gian trở nên mơ hồ, huyễn ảo bởi những làn khói bếp từ các hộ gia đình đang nấu cơm chuẩn bị cho bữa tối. Tại về đến nhà thì cậu hơi bất ngờ bởi nhà vắng lặng, không ánh điện, đèn tối om. Nhìn vào trong căn bếp, cánh cửa vẫn còn đang đóng kín. Thường ngày vào giờ này thì mẹ cậu đang ngồi trong bếp để nấu bữa cơm tối. Đoán chắc hôm nay mẹ bận việc gì đó cho nên về muộn, thế là Tài liền chạy vào trong bếp. Bữa cơm hôm nay chắc hẳn sẽ muộn hơn mọi ngày. Cả chiều nô đùa cùng đám bạn cho nên bụng dạ bây giờ đói meo. Tài tự nhủ biết vậy, lúc ở ngoài đồng lấy luôn một củ khoai ăn thì giờ này sẽ đỡ đói hơn nhiều. Cậu dắt Châu ra phía sau nhà của nó vào bên cạnh đống rơm rồi quay trở lại trước nhà. Đang tính đi vào nhà bật điện để vo gạo nấu cơm thì có tiếng bước chân người vội vàng đi từ ngoài ngõ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng lại ở ngay trước cổng. Giọng nói thều thào yếu ớt vang lên: Tài ơi, có cơm không? Cho bà xin một bát, bà đói quá, từ sáng đến giờ bà chưa có miếng gì bỏ vào bụng. Dưới không gian mở tối nhưng Tài vẫn nhận ra đó là người bà họ, em gái của bà nội Tài, nhà ở tận cuối xóm. Cậu liền lễ phép rồi thưa: Bà họ Luyện à, cháu vừa đi chăn trâu về, mẹ cháu không có ở nhà, cháu cũng không biết là nhà còn cái gì ăn được không. Bà cứ vào trong nhà chơi, chờ cháu một lát, cháu bật điện lên xem nhà cháu có còn gì ăn không cháu đưa cho. Các cô các chú nhà bà đi đâu hết mà để bà phải đói ra tận ngoài nhà cháu xin cơm. Ở bên ngoài giọng nói thiều thào yếu ớt kia lại vang lên: Bà đói quá, vừa đói vừa khát. Nhưng sợ cô nói đó thì bà lão quay lưng đi vào trong ngõ. Tại có gọi thì bà cũng chẳng quay lại. Tiếng bước chân loạt quẹt vang lên đều đều xa dần cho đến khi biến mất hẳn. Tại có cảm giác khó hiểu trước hành động của người bà họ, thì nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa bật điện xuống bếp lấy xong đi vo gạo nấu cơm. Đó là mẹ đã về cho nên Tài liền chạy ra ngoài cửa. Quả nhiên đúng là mẹ của cậu thật. Ngay lập tức cậu liền cất tiếng gọi: Mẹ hôm nay bận gì mà về muộn vậy à? Con đói bụng meo vào rồi, phải vào bếp từ nấu cơm rồi đây. Khi nãy có bà họ Luyện sang nhà mình, bà kêu đói ra nhà mình xin ăn. Con chưa kịp tìm gì cho bà ăn thì bà đã về rồi. Chị Hân, mẹ của Tài, nghe con nói như vậy thì tròn mắt nhìn con rồi hoang mang hỏi: Con nói cái gì? Con bảo ai vừa sang nhà mình xin ăn? Tài thấy mẹ của mình có biểu hiện không bình thường, nhưng bởi cậu không hề có nói dối cho nên cậu vẫn tự tin rồi đáp: Bà họ Luyện nhà mình chứ ai hả? Bà vừa ở đây, bà vừa đi được một lát thì mẹ về đó. Chị Hân lúc này liền sững người rồi trừng mắt nói: Này, con đừng có trêu đùa vớ vẩn nhá. Chuyện này là không có mang ra làm trò đùa được đâu con. Báng bổ người chết là tội đấy con à. Sao lớn lên rồi mà con cứ chưa dại thế hả con? Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng mẹ lại mắng mình, lại còn nói rằng mình động chạm đến người đã chết. Bản tính trẻ con chưa hiểu chuyện, thế bản thân đang nói thật mà bị mẹ mắng. Tại lúc này liền cãi: Mẹ mới là người đang nói linh tinh đó. Con nói thật mà mẹ lại mắng con. Bà họ còn đang sống sờ sờ ra đó mà kêu con động chạm đến người chết. Chị Hân lúc này ánh mắt tỏ ra giận dữ hơn: Này, anh nói nhố nhăng cái gì đó con? Bà họ con mất rồi, mới cách đây 2 tiếng. Mẹ đi sang phủ đám bà bây giờ mới về đó. Con dừng lại cái kiểu trêu đùa đó đi nghe chưa? Dù bà còn sống đi chăng nữa thì cũng không thể nào tự đi bộ đến nhà của mình. Bà bị liệt cả hai chân mấy năm nay rồi còn gì. Cả làng này ai mà không biết. Lúc này Tài mới rùng mình, đôi mắt ánh lên một nỗi sợ hãi cực độ. Đúng là dạo trước Tài cô thi thoảng cùng mẹ vật thăm bà họ lúc bà ốm. Hai chân của bà đã từ lâu chỉ ngồi xe lăn hoặc là nằm im một chỗ chứ đâu có đi lại được. Cậu có nhớ câu chuyện của mẹ và mấy cô chú con của bà. Họ đều nói rằng đôi chân của bà bị liệt vĩnh viễn, không có cách nào có thể chữa được. Người kia nãy bước chân vào vô cùng nhanh nhẹn, chẳng nhẽ là Tài nhìn nhầm. Bà lão ấy không phải là bà Luyện mà là bà nào khác ở trong xóm. Thế nhưng ý nghĩ nó lại mâu thuẫn với thực tế, bởi chính mắt của Tài nhìn rõ khuôn mặt ấy. Chính là bà Luyện chứ không phải là ai khác. Từ khuôn mặt cho đến giọng nói thì thào ấy, làm sao mà Tài có thể nhầm lẫn. Toàn thân của cậu rung lên bần bật. Nhìn thái độ của con trai, chị Hân lo lắng chạy đến bên cạnh rồi vội hỏi: Con làm sao vậy? Sao người ngợm lại run lên như thế? Con cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Nói cho mẹ biết đi. Giọng của cậu bé run rẩy lắp bắp mãi mới có thể nói được thành lời: Mẹ ơi mẹ, con gặp ma rồi mẹ ơi. Chị Hân lúc này mới để ý đến nồi cơm đặt sẵn ở trên bếp. Khi nãy về nhà, chị Hân đoán được con chị không biết được sự việc bà họ mất cho nên cố tình trêu mẹ. Thế nhưng giờ đây chị lại cảm thấy không đúng cho lắm. Nếu như mà con chị biết chuyện đó, chắc chắn cậu bé sẽ sang đám tìm chị, chứ không khi nào ở lại nhà lùi thủi nấu cơm như vậy. Bởi vì Tài hoàn toàn không sợ ma. Những đám ma trước đây, trong họ Tài đều đi cùng mẹ, chứ chẳng bao giờ chịu ở nhà một mình. Cả đám mà tận xóm bên, Tài vẫn tự đi bộ sang được, chứ nói gì đám nay, chỉ đây với cuối xóm cách nhau có vài bước chân. Chị Hân bấy giờ toàn thân liền nổi cả gai ốc. Chị cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi an ủi con trai: Thôi được rồi, con cho mẹ xin lỗi vì đã mắng con. Mẹ đoán chắc là bà nào đó trong xóm nhà mình thôi. Trời nhá nhem tối thế này con nhìn nhầm sang bà họ nhà mình đó. Người già thường na ná giống nhau mà con. Trên đời này làm gì có ma, con cũng vẫn nói với mẹ như vậy mà, có phải không? Được mẹ động viên, tại một lúc này cũng bình tĩnh hơn. Cậu bé đưa mắt nhìn mẹ mình rồi dò xét: Đúng là trên đời này thực sự không có ma phải không mẹ? Khi nãy trời tối con nhìn cho nên con nhầm mẹ ạ. Chị Hân lúc này gật đầu nhìn con rồi đáp: Đúng là con nhìn nhầm chứ còn gì nữa. Thôi con thay quần áo cùng mẹ sang bên nhà bà họ ăn cơm. Sau đó mẹ còn phụ giúp mọi người. Mẹ chưa làm lễ khâm niệm cho nên mẹ con mình không thể ở nhà được đâu. Tài ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, đi lên nhà thay bộ quần áo khác rồi cùng mẹ đi sang đám ma. Mặc dù chẳng còn sợ như khi nãy, nhưng hình ảnh của bà lão đứng ngoài cổng giờ phút ấy nó cứ ám ảnh cậu bé. Sang đến đám vừa bước vào trong sân, đập ngay vào mắt của Tài là di ảnh của bà cụ quá cố. Rõ ràng khuôn mặt trên bức ảnh và khuôn mặt của người đứng trước cổng khi nãy ăn xin giống nhau như hai giọt nước. Chị Hân lúc này dắt Tài đến mâm cơm có mấy đứa trẻ con đang ngồi ăn, rồi chị vội vàng bước tới người bên cạnh anh ruột của chồng chị. Chỉ thấy ánh mắt của chị lo lắng, người anh chồng lúc này vội bảo: Chú Tấn, chú ấy vừa gọi điện cho anh. Chú ấy đang lên xe rồi. Chắc chỉ khoảng là 10 giờ đêm nay là về đến nhà. Thêm cứ an tâm, không có cần phải lo gì cả. Chị Hân ghé sát tai của anh chồng thì thầm điều gì đó. Nghe xong anh giật nảy cả mình rồi vội vàng hỏi lại: Thêm xem tuổi của thằng Tài có hợp với tuổi của bà cụ không? Nếu mà hợp càng không cho nó sang bên này. Không có đâu bác, tuổi của thằng Tài với bà cũng không có trùng hợp. Em đang nghĩ đến cái chuyện khác cơ, em lo quá bác ạ. Ngày anh chồng đưa mắt nhìn đứa cháu trai đang bê bát cơm ăn ngon lành cùng với những đứa trẻ khác thì phần nào cũng cảm thấy an tâm. Anh liền động viên em dâu: Thêm cũng không nên lo quá đâu. Anh đoán là có thể thằng bé nhầm lẫn với ai đó thôi mà. Tuần này chú Tân chui cũng về rồi. Nếu mà thím lo quá về điểm báo tâm linh thì cứ chờ qua đám của bà cụ rồi hai vợ chồng thím bàn bạc với nhau qua chỗ của thầy Mạc nhờ ấy xem thế nào. Câu chuyện trò của hai người dừng lại vì bên ngoài cổng lúc này là sư trụ trì của ngôi chùa cùng làng và cùng một vài Phật tử nữa đi phía sau đang tiến vào. Cả hai cúi đầu chào lễ phép rồi nhanh chóng đi vào bên trong để chuẩn bị lễ khâm niệm cho bà cụ. Đúng giờ lễ khâm niệm được bắt đầu, xác của bà cụ nằm trên chiếc giường cũ kỹ, quanh người được quấn kín bằng vải trắng, chỉ còn để lộ ra một khuôn mặt gầy guộc nhăn nheo. Sư thầy cùng những người Phật tử khác ngồi trên chiếc chiếu trải ở dưới đất đối diện với thi thể. Một tay sư thầy gõ mõ, tay còn lại cầm chẳng hạt miệng lẩm bẩm đọc kinh. Phía sau những người Phật tử chốc chốc lại đồng thanh Nam Mô A Di Đà Phật, cùng với tiếng chuông leng keng vang lên để u uất. Đám trẻ con lúc này hầu hết đứa nào cũng chứng kiến cảnh ấy, cho nên sợ trốn biệt ở dưới bếp chẳng dám lên nhà. Mặc dù cho đứa nào gan lớn có muốn lên xem cho thỏa mãn tò mò thì cũng bị người lớn ngăn lại. Thế nhưng mà lúc này ở phía sau nhà, Tài từ lúc nào đã đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn qua khe cửa vào bên trong. Đây không phải là lần đầu tiên Tài nhìn thấy người chết, thế nhưng mà lần đầu tiên Tài cảm thấy có điều gì vô cùng hoang mang khi nhìn vào người chết. Một khuôn mặt tái nhợt đi cùng một đôi mắt nhắm nghiền bất động. Cho dù thế thì Tài vẫn cố xem cho đến khi thi thể của bà cụ được nhập vào trong quan. Khi chiếc nắp quan tài được đóng lại thì cũng là lúc Tài rời khỏi cửa sổ để đi lên trên nhà. Thế nhưng khi cậu bé vừa đi vào đến sân thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình thều thào vang lên. Tài ơi, ra đây bà bảo, bà mang cho cháu kẹo dừa mà cháu thích ăn đây này. Cậu bé khựng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cầm. Đứng trước cổng là một người mặc đồ trắng tinh, mái tóc dài bạc trắng. Mặc dù ngoài cổng đất đựng thắp một chiếc đèn khá sáng, thế nhưng mà Tài vẫn chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy. Thế nhưng cái dáng người kia nom sao mà quen quá. Nhìn kỹ hơn thì cậu bé giật mình nhận ra người kia không phải là mặc đồ trắng, mà đúng hơn là bị vải trắng quấn lấy cơ thể, chỉ hở ra mỗi cái đầu. Hình ảnh xác của bà cụ nằm trên giường lúc khâm niệm vừa rồi hiện lên ở trong đầu. Cậu bé khựng lại, mắt trợn trừng nhìn ra ngoài cổng. Khuôn mặt tối đen kia cậu chẳng thể nào nhìn rõ, thế nhưng hàm răng trắng ẩn vừa nhe ra cười kỳ dị thì cậu lại có thể nhìn thấy rất rõ. Đôi mắt cậu bé dần tối sầm lại. Trong nhà mọi người vừa đóng xong nắp quan tài thì tất cả tá hỏa khi nghe tiếng hét của một người phụ nữ. Trời đất ơi, mọi người ơi, thằng cô Tài nhà chị Hân nó làm sao thế này? Kinh ngạc của mọi người tỏ ra thực sự thất kinh, vội vàng chạy ra ngoài sân, nơi cậu bé đang nằm bất động trên nền gạch. Chị Hân lao tới ôm con để hoảng hốt, nhưng không phải chờ quá lâu. Chỉ sau mấy cái lay vai là Tài đất tỉnh dậy, ánh mắt lạc thần, toàn thân run lên bần bật. Cậu bé lúc này nhìn mẹ nói trong sợ hãi. Mẹ ơi, hồn ma của bà họ về, bà đứng ở ngoài cổng bà gọi con. Chị Hân lúc này không thể nào chủ quan được nữa, chỉ đoán chắc đang có chuyện gì đó không bình thường với con của mình. Ánh mắt van xin, chị nhìn sư thầy rồi khẩn khoản. Thầy à, thằng bé nhà con nó bị ma ám rồi. Đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy hồn ma của bà họ. Khi tối mà con chưa có về, nó ở nhà một mình cũng đã gặp rồi thầy à. Thầy xem có cách nào để cứu giúp thằng bé nhà con. Chứ nó mà làm sao thì chắc con chết mất. Dứt lời thì chị lại quỳ xuống sân hướng về phía ban thờ phong, quỳ gối xuống đất chắp tay dập đầu vái lạy. Bà à, con biết khi bà còn sống bà quý và thương thằng bé, nhưng bây giờ âm dương cách biệt rồi, bà sống khôn chết thiêng, bà hãy phù hộ cho thằng bé được bình an khỏe mạnh, chứ đừng làm cho cháu nó sợ đó bà. Một cơn gió lạnh buốt luồn ngang qua sân, làm cho những cây nến mới thắp trên bàn thờ phong vụt tắt. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả những người con đẻ của bà cụ quá cố cũng phải vội vàng quỳ xuống chắp tay. Người bình thường nhất lúc này đương nhiên là sư thầy. Bà đảo mắt quan sát chung quanh một lượt rồi giục người con cả của bà. Bằng, thắp lại nến cho mẹ đi con. Rồi sư thầy lại lên tiếng trấn an. Mọi người bình tĩnh đi, không có việc gì phải hoảng hốt như vậy. Tôi xem qua rồi, đúng là bên ngoài có linh hồn của người âm, thế nhưng linh hồn đó không mang theo oán khí. Thực tế thì tôi không có nhìn thấy được linh hồn ấy có đúng là hồn của bà Luyên hay không, khi mất đã quay trở về nhà. Thế nhưng nếu như lời của cháu nhỏ là đúng thì có thể bà cụ còn di nguyện gì đó lúc sống chưa có thực hiện được, muốn thông qua cháu để nhắc nhở những người nhà. Các con của bà cụ nghĩ lại xem, mẹ mình còn điều gì chứ có làm được hay không. Ngày con cả lúc này đã thắp lại hai cây nến trên bàn thờ vong, anh vội vàng bước tới trước mặt của sư thầy rồi đáp. Dạ thưa thầy, mẹ con chẳng phải là ra đi đột ngột. Nhiều ngày tháng qua mẹ con nằm đó, trước đây vài ngày tình trạng bệnh bắt đầu tiến triển theo chiều hướng xấu đi. Mẹ con dường như là cũng nhận ra điều ấy, cho nên dặn dò con cháu rất kỹ. Con nghĩ chắc mẹ con không còn điều gì vướng mắc đâu à. Lúc mà chiều nay khi mà gần đi, mẹ con tỉnh táo lắm. Mà ra đi rất là nhẹ nhàng thanh thản đó thầy. Sư thầy nhìn vào mắt của người con của bà cụ đứng bên cạnh đó rồi hỏi ý. Tất cả mọi người đều đồng loạt lên tiếng xác nhận, đồng ý với nhận định của người anh cả. Thêm một cơn gió lạnh nữa thổi tới, và một lần nữa hai cây nến tắt ngấm. Sư thầy lúc này bước tới trước bàn thờ vong, rồi tự mình thắp lại hai cây nến. Tay trái đặt trước ngực, còn tay phải thì nắm lấy vòng chẳng hạn. Miệng lầm nhầm câu cầu khấn. Và cơn gió lạnh kia kéo đến, thế nhưng lần này nó không làm tắt cây nến, mà hai cây nến lại bùng cháy lớn hơn. Sư thầy thì vẫn bình tĩnh trước tất cả những sự việc kỳ quái, ngược với những ánh mắt kinh sợ của những người trong nhà. Một vài người yếu vía bắt đầu đang nghĩ tới những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhà vừa có người mất, nhất là chẳng may phạm phải giờ xấu. Cung lễ một hồi, sư thầy quay sang nhìn tất cả mọi người một lượt. Giọng nói của thầy điềm tĩnh ấm áp, làm cho mọi người cũng cảm thấy vơi đi nhiều nỗi sợ đang dâng cao trong lòng. Tôi nhắc lại một lần nữa cho mọi người biết, tôi có thể xác nhận cho mọi người rằng linh hồn của bà Luyên đang có mặt trong căn nhà này. Thế nhưng mọi người phải bình tĩnh, vì đó là chuyện rất đối bình thường, không có việc gì phải hoảng loạn cả. Người chết khi vừa mới mất thường sẽ lưu luyến gia đình người thân, cho nên sẽ ở lại. Nhà mình cũng không có phạm vào giờ xấu, phạm trùng hay là gì cả, cho nên không cần phải lo. Còn cái việc bà lão cho cháu nhỏ thuê mình thì ắt cũng phải có nguyên nhân nào đó. Linh hồn của một bà cụ đời nào tự dưng đi dọa một đứa cháu mà bà khi sống còn yêu quý nó chứ. Nó dứt lời, sư thầy hướng ánh mắt nhìn về hai mẹ con của chị Hân. Tới nơi thì ngồi xuống nắm tay của Tài rồi nhẹ nhàng động viên. Không có sao đâu con ạ. Bà nhớ con cho nên bà hiện về thăm con thôi. Con không sao phải sợ, chân sau âm vậy. Khi sống bà họ quý con nhất, khi mất đi bà cũng là người thương con như lần khi bà còn sống. Bà sẽ không làm gì con cả. Bây giờ thầy hỏi con phải trả lời thật. Dạo này con có làm gì mà theo con nó là cái việc không tốt không? Tài run rẩy gật đầu kể ra hàng loạt những vụ đánh nhau với bạn ở trường, rồi trốn mẹ đi chơi cùng đám bạn thân mà giờ vợ đi học thêm. Tài tất cả cũng chỉ nói được có bấy nhiêu. Sư thầy có hỏi thêm gì Tài cũng chỉ lắc đầu. Sư thầy buông tiếng thở dài gọi riêng chị Hân ra một chỗ. Sư thầy cũng chỉ đoán là bà Luyên hiện về, khả năng cao là muốn cảnh báo chuyện gì đó với thằng bé. Không có thể là chuyện khác, nhưng mà thầy thiên về khả năng đó hơn. Con về nhà cố gắng sâu sát cháu, cầm lấy lá bùa này về đeo vào cổ cho cháu, có gì bất thường thì lên chùa tìm thầy. Chị Hân cảm ơn thầy rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn con trai. Chị không dám ở lại ở bên đám tang mà mau chóng trở về nhà. Tiếng cảnh trống bắt đầu nổi lên, không khí trong con xóm nhỏ thiên lương ảm đạm, càng làm cho ruột gan của người mẹ nóng ran như con lửa đốt. Về đến nhà, chị Ngân gặng hỏi Tài xem thời gian qua có phá phách nghịch ngợm gì không để mang tội vào người. Thế nhưng Tài chỉ lắc đầu. Chẳng phải là cậu bé đang nói dối, mà thực sự thì Tài cũng chẳng nghĩ mình làm gì sai trong thời gian vừa qua. Những gì cậu nghĩ là sai thì cậu đã kể tất cả cho sư thầy. Cũng chẳng biết phải làm sao, chị Hân bật sáng điện trong nhà, ngồi thử người ra trên ghế trông ngóng ra ngoài cầm. Chưa bao giờ cảm thấy cần chồng mình như lúc này. Tài thì vẫn ngồi trên giường hoang mang, thi thoảng lại nhìn trộm mẹ. Cậu bé chẳng hiểu vì sao tự nhiên những cái chuyện như vậy lại xảy ra với mình. Chính bản thân cậu bé lúc này cũng đang mong chờ hai thằng bạn thân đến để có thể chia sẻ. Mà có lẽ chúng nó biết nhà cậu có người mất thì chúng nó chắc sẽ chẳng tới như lời hẹn vào lúc tối. Thế nhưng ánh mắt của cậu bé chợt lóe lên, bởi ngoài cổng đang có hai bóng người nhỏ thó thập thò. Nhận ra ngay đó là hai thằng bạn thân, Tài liền bật dậy khỏi giường lao ra ngoài cổng. Tay Tài vừa cởi dây thừng, miệng vừa nói giọng vô cùng sung sướng. Ta cứ tưởng hai thằng chúng mày không có tới, nhưng mà chắc hôm nay á, chúng mày ở nhà tao luôn đi, chứ không đi sang nhà bà ngoại thằng Dân nghe chuyện ma được đâu. Hai thằng bạn không đáp lời của Tài mà lầm lũi đi thẳng vào trong sân. Chị Hân thấy hai đứa bạn của con đến chơi thì chị cũng phần nào an tâm. Chị đứng trên hiên nhìn ba đứa nhỏ rồi nhắc nhở. Nhà cô hôm nay đang có đám, cái thằng Tài nó mệt nên là cô không dám cho nó ở bên đó. Mười đứa tới chơi với bạn ở nhà thì được, còn không được phép rủ nhau đi đâu cả, đang nghe rõ chưa? Cả Đặt và Dân ngoan ngoãn vâng dạ. Mấy đứa nhỏ này ra ngoài đường thế nào thì không rõ, Thế nhưng về đến nhà bố mẹ nói đứa nào đứa nấy cũng đều ngoan, chưa từng làm sai lời dặn dò của người lớn bao giờ. Thế vậy chị liền đi sang bên đám xem có cần gì phụ giúp để ba đứa nhỏ ở nhà chơi với nhau. Chờ cho mẹ đi rồi, Tài mới đưa tay gõ vào đầu của Dân. Miệng của mày đúng là thối quá đấy. Mày rủa ta gặp ma thế rồi chắc ta gặp thật đó. Mày không biết đâu, ta còn sợ ngất đi không biết gì cơ. Tài nói xong, tiếng hai thằng bạn của mình vẫn im lặng không nói gì cả. Lúc này thì Tài mới đưa mắt quan sát nhìn hai thằng bạn. Cậu bé liền ngạc nhiên hỏi. Này, ra ngoài vừa bị bố mẹ tần hả? Mặt mũi thằng nào cũng nghệt ra vậy. Sao châu bò chiều nay ăn không được no hả? Đặt vốn là cậu bé nghịch ngợm nhất trong xóm. Mồm lúc nào cũng nhảy như tôm tép. Nhưng tới giờ này thì im lặng đến mức khó hiểu. Dân nhìn Tài rồi cất giọng đầy sợ hãi. Bọn tao hình như vừa gặp ma ở ngay đầu ngõ nhà thằng Đạt. Vừa với thoải mái không được lâu, sẽ nghe thằng bản thân nói như vậy. Thế thì mặt của Tài lúc này tái xanh như là tàu lá chuối. Cậu liền lắp bắp rồi hỏi. Bọn mày cũng gặp ma, điều hay là thật đấy? Lúc này Đạt mới lên tiếng. Mà nhìn mặt tao xem có giống như là đang trêu đùa với mày không? Nó đứng ở ngay trong bụi chuối nhà bà Mỹ đó, nó gọi tên của tao, gọi cả tên của thằng Dân. Lúc đó cả hai thằng tao đều quay mặt lại. Nó có đôi mắt xanh như mắt mèo, mái tóc dài bù xù, mặt lở loét. Nó hình như còn chẳng còn có lông mày đó. Bọn tao tính chạy về nhà, thế nhưng mà không có được, đành phải chạy thẳng vào trong ngõ nhà mày. Trẻ đã nói xong thì Dân cũng vội vàng nói ngay. Mày vừa có nói với bọn tao là mày gặp ma, thế con ma mày gặp có phải là con ma bọn tao vừa gặp không? Tài nuốt được một miếng nước bọt ngực vào trong bụng, ánh mắt hoang mang. Lúc này nó lắc đầu rồi lắp bắp. Không phải, ta thấy hồn ma bà họ Luyện. Khi tới mẹ tao đang phục vụ với đám ma của bà đó, tao ở nhà có một mình, bà ấy đứng ở cổng của tao xin cơm ăn. Lúc ấy tao còn chưa có biết là bà chết, còn đang định đi kiếm đồ ăn cho bà. Chưa có hết đâu, cái lúc mà người nhà cho bà vào quan tài đó, tao vừa đi ra sau bếp á, thì thấy bà đứng ngay ở ngoài cổng ngõ gọi tao. Tao nhìn thấy tao ngất đi chả biết gì cả. Ba đứa trẻ 10 tuổi đưa mắt nhìn nhau trong sự bàng hoàng. Tài liền tiếp tục nói. Ba thằng mình cũng lúc gặp ma, hay là bọn mình đã làm gì sai? Sư thầy khi nãy cũng hỏi tao có làm gì sai không, tao đã kể cả rồi. Thế rồi sư thầy nói thế nào? Tao cũng không biết là nói sao, thế nhưng mà chỉ thấy lắc đầu rồi dặn mẹ tao là để ý đến tao. Thế hai chúng mày tính thế nào? Có nên kể chuyện là chúng mày gặp ma cho bố mẹ của chúng mày nghe không? Đặt liền đáp. Nếu mày đã kể hết mà sư thầy không có nói gì, ta đoán chẳng phải là do chuyện đó đâu. Với lại con ma mày gặp là hồn ma của bà họ mày, không có liên quan gì đến con ma bọn tao gặp ở vườn chuối nhà bà Mỹ. Có thể là một vài con ma vất vưởng ở mấy cây cổ thụ lớn ở sau vườn chuối, trái gió trời trời hiện ra trêu dọa trẻ con một vài lần. Cả ba đứa trẻ lúc này dần dần thì cũng vơi đi được nỗi sợ, mà ngồi nói chuyện với nhau thoải mái vui vẻ. Thế nhưng rõ ràng thì những câu chuyện hôm nay chậm hơn nhiều so với mọi khi. Thời gian trôi đi khá nhanh, chẳng mấy chốc mà đã hơn 9 giờ tối. Ngoài ngõ có tiếng xe máy mỗi lúc một gần, ánh đèn chiếu dưới lòng đường cũng ngày một sáng hơn. Và rồi chiếc xe máy dừng ngay ở giữa cổng nhà. Phía sau xe là một người đàn ông ngoài 30, làn da rám nắng bước xuống. Đó là anh Tấn, bố của cậu bé Tài. Cậu bé nhanh chân chạy ra mở cửa cho bố, miệng reo lên đầy sung sướng. Hai đứa trẻ phía sau cũng đứng dậy ngoan ngoãn cất tiếng chào anh Tấn, cất tiếng cười, tay xoa xoa đầu rồi hỏi con trai. Mới đi có mấy tháng thôi, con đã lớn hơn nhiều rồi. Mẹ con chắc đang ở bên đám nhà bà họ Luyện phải không? Tài ôm chầm lấy bố gật đầu để xúc động, giọng của người xe ôm vang lên. Chú cho anh xin tiền anh con về. Lúc này anh Tấn mới giật mình nhớ là chưa có trả tiền xe ôm. Anh xin lỗi rồi vội vàng bỏ chiếc ba lô xuống đất để lấy tiền. Đúng lúc anh đang đếm tiền trả cho người xe ôm thì Đặt và Dân đi tới, Dân điện ấp úng. Bác xe ôm ơi, bác có thể cho bọn cháu đi nhờ Dân đầu làng được không? Bọn cháu muốn về nhà nhưng mà trời tối quá. Người xe ôm không chút do dự gật đầu. Đặt là cũng tiện đường bác quay về, hai đứa cứ lên xe đi bác trở về nhà. Yên tâm bác không có lấy đồng nào đâu. Hai đứa trẻ vội xin phép anh Tấn rồi trèo lên xe. Chờ cho xe máy đi rồi, anh Tấn khó hiểu hỏi con trai. Hai đứa chúng nó hôm nay làm sao vậy? Thế bố về cái là bỏ về luôn, không có chờ xin quà như mọi lần. Hay là mấy đứa đang dỗ nhau hả? Bố thấy các con đứa nào mặt cũng đang đều có biểu hiện lạ. Tài nhìn bố bằng một ánh mắt bí hiểm rồi đáp. bọn con vẫn bình thường không có chuyện gì. Chúng nó đang sợ ma đấy bố ạ. Vừa hồi tối nay á, chúng nó đến nhà mình chơi, đi ngang qua bụi chuối nhà bà Mỹ thì gặp ma. Nghe còn kể chuyện, nhìn ánh mắt của Tài, anh Tấn lúc này bật cười. Thế là chúng nó giỏi hơn bố đấy. Bố từng này tuổi rồi mà đã biết mặt mỗi con ma nó thế nào. Ma cỏ ở đâu ra, con đừng có nghe chúng nó kể. Bố chẳng biết gì cả. Con từ trước cũng nghĩ vậy, trên đời này không có ma. Nhưng cũng vừa rồi con mới gặp ma hai lần đó. Anh Tấn càng cười lớn hơn khi nghe cậu con trai của mình nói như vậy. Đúng lúc này từ ngoài ngõ một bóng người đang vội vàng bước vào bên trong. Tài liền nói với bố. Đấy, bố không tin con á, bố cứ hỏi mẹ mà xem, có ma thật mà. Chị Hân đi vào đến cửa, anh Tấn nhìn thấy vợ rồi cười hỏi. Này, em ở nhà dọa con cái kiểu gì đó, mà nó đang kể với anh là nó nhìn thấy ma đây này. Ánh mắt của chị Hân nhìn chồng đầy lo lắng, chị ra hiểu cho chồng không nên nhắc đến chuyện đó. Anh Tấn nom có vẻ cũng bất ngờ với thái độ của vợ. Thế nhưng hiểu ý cho nên anh cũng không nhắc nữa. Anh vội mở ba lô lấy quà đi cho Tài. Cậu bé sung sướng ôm nó đem vào trong buồng ngắm nghía từng thứ. Ngoài nhà chị Hân mới bắt đầu kể cho chồng nghe tất cả mọi việc vừa xảy ra. Nghe xong thì anh Tấn cũng có phần lo lắng. Thế nhưng anh chỉ nửa tin nửa ngờ. Anh vội thay bộ quần áo khác lên người, một mình đi sang đám tang. Đạt và Dân được người xa ôm tuốt bụng đưa về tận cổng. Nhà của hai cậu bé cách nhau chỉ mấy bước chân, cho nên người xe ôm thả cả hai xuống cổng nhà Dân rồi quay xe đi thẳng. Dân vội mở cổng đi vào bên trong, còn Đàn thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà mình. Đã thò tay vào bên trong cáo then cổng, thế nhưng cổng đã bị khóa từ bên trong. Còn ngõ vắng vẻ dường như mọi người đã đi ngủ hết, chẳng một tiếng động. Cảm giác như Đàn còn có thể nghe được hơi thở của chính mình. Hình ảnh của con ma trong bụi chuối lại hiện về khiến cho Đàn hoang mang. Cậu lấy tay đập vào cổng rồi cất tiếng gọi lớn. Trong nhà ánh đèn điện vẫn được bật sáng. Thế nhưng lạ thay Đàn gọi mãi mà chẳng thấy bố mẹ ra mở cửa. Tiếng chuông đồng loạt sủa vang lên inh ỏi. Trong màn đêm đen xuất hiện giọng nói khẽ thì thào của một người con gái. Là tiếng thì thầm thế nhưng Đàn lại có thể nghe được rất rõ. Như có ai đó đang đứng bên cạnh ghé sát vào tay của Đạt rồi bảo. Đạt ơi, đi chơi với chị nào, đi nào em. Cậu bé Đạt sững người lại, chân tay run lên bần bật. Đây chẳng phải chính là giọng nói của con ma kia nãy xuất hiện vườn chuối của bà Mỹ. Cậu kinh hoàng muốn hét lên nhưng cổ họng đã bị nghẹn cứng lại bởi một bàn tay lạnh lẽo trắng bệch vừa thò ra từ trong màn đêm đen. Bàn tay gầy guộc với những ngón tay dài lêu khêu vòng qua cổ của Đạt siết chặt. Sức mạnh của một đứa trẻ thực sự là quá nhỏ so với bàn tay ấy. Cơ thể của cậu bé dần dần được nhấc bổng lên cao rồi từ từ xoay lại đằng sau. Cậu bé trợn trừng kinh hoàng bởi cặp mắt xanh sáng quắc cùng với hàm răng trắng ngẩn kia. Bây giờ nó đang ở ngay trước mặt của cậu. Cơ thể của Đạt dần dần hạ xuống mặt đất. Bàn tay xương sầu ma quỷ kia cũng rời khỏi cổ của cậu bé. Thế nhưng bây giờ Đạt như một kẻ không hồn. Trong màn đêm u tối của con xóm nhỏ, tiếng khóc rớm rứt thê lương của một người con gái vang lên khi xa lúc lại gần. Hàng xóm dường như là nhiều người cũng nghe thấy tiếng khóc ấy. Thế nhưng họ lại nghĩ đến đám ma của bà Luyên, cho nên cũng chẳng mấy ai để ý. Chẳng ai biết được ngoài ngõ một bóng trắng lướt đi nhẹ nhàng ở phía trước, sau lưng là cậu bé Đạt lững thững bước theo sau. Dân về đến nhà trèo lên được giường thì cũng an tâm hơn. Nhưng vốn bản chất sợ ma, cho nên Dân vừa nhảy lên giường một cái là trùm kín chiếc chăn bông lên đầu. Bởi buồng của Dân thẳng với cánh cổng nhà, cho nên cậu sợ con ma ấy nó đứng ở cổng nhìn vào buồng của cậu mà đập chú bắt hồn, giống như câu chuyện ma mà bà ngoại đã từng kể. Mặc dù đã nằm trong chiếc giường trong ngôi nhà quen thuộc, nơi vốn mà Dân cảm thấy an toàn nhất cho nỗi sợ ma của mình, thế nhưng chẳng hiểu sao đêm nay Dân lại không có được cảm giác ấy. Muốn sang giường ngủ cùng bố mẹ, thế nhưng lại không dám, bởi cách đây 2 năm thì cậu bé đã chuyển ra ngủ riêng một mình. Giờ mà vào thì kiểu gì cũng bị bố mẹ hỏi han, có khi còn bị bố mẹ mắng. Tâm trạng ngổn ngang nhưng nỗi lo sợ. Cậu vì hình ảnh buổi tối Dân đã tận mắt chứng kiến khiến cậu bé chẳng thể nào ngủ được. Thế nhưng vì cả buổi chiều đi chăn trâu nô đùa cùng với mấy đứa bạn, quá 12 giờ đêm thì cậu bé cũng mệt chìm vào giấc ngủ. Có tiếng gọi làm cho Dân tỉnh giấc. Dân ơi, mày ra ngõ tao bảo cái này, tao có việc gấp. Tiếng gọi làm cho Dân bừng tỉnh, đang trong lúc tinh thần còn chưa được tỉnh táo. Chẳng biết là tiếng gọi làm cho mình tỉnh giấc, hay là do mơ ngủ, hay có ai đó gọi thật, cho nên Dân nằm im chờ đợi. Quả nhiên thì tiếng gọi ở ngoài cổng lại vọng tới. Dân ơi, Dân đi mau lên, ta bảo cái này. Cậu bé nhận ra được tiếng gọi đó chính là của Đạt. Chẳng biết lúc này là mấy giờ, thế nhưng mà trời vẫn còn đang tối lắm. Thằng Đạt sao mà nó lại sang gọi vào giờ này? Đám trẻ con như là tụi nó có chuyện gì mà phải bàn gấp. Mặc kệ nó chứ Dân sợ ma lắm, chẳng dạy gì mà mò ra vào lúc này. Nhớ đâu con ma kia xuất hiện mà bắt cả ngay thằng Ti, thì khéo ngày mai thôi Dân làng sẽ tìm thấy bọn chúng ở dưới giếng nước cạnh ao đình cũng nên. Nghe vậy Dân cứ mặc kệ nằm im chùm chăn nghe ngóng. Thế nhưng mặc cho Dân không phản ứng gì, thì bên ngoài cổng tiếng gọi của Đạt lại càng lúc càng dồn dập. Sự thúc giục những từ ngữ thôi thúc, cuối cùng thì Dân cũng chẳng chịu nổi, thằng bạn ra như đỉa đói mà chui ra khỏi chăn. Dân khoác chiếc áo ấm vào người, khẽ khàng mở cửa buồng rón rén đi ra ngoài cầm. Ở bên ngoài ngõ là màn đêm đen đặc. Cậu bé cố đưa mắt nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thể nào thấy được gì. Nó sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Cậu bé dừng chân lại không bước nữa, toàn quay trở vào trong nhà thì tiếng cổng giọng của Đạt lúc này lại thúc giục. Dân, ra đi đi mau lên, mày định quay lại nữa hả? Dân khép bị giật mình bởi giọng nói của Đạt. Cậu bé cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong sân và ngoài ngõ đều là một màu tối tăm. Nhà cậu chẳng thắp lấy một bóng điện nào cả. Tại sao Đạt từ ngoài cổng vẫn có thể biết là mình đi ra ngoài? Cố gắng nhìn ra ngoài ngõ một lần nữa, thế nhưng Dân hoàn toàn không nhìn thấy được gì. Thế nhưng rồi cuối cùng thì cậu quyết định đi ra bên ngoài cổng. Tới nơi cậu không kéo then cửa, mà đứng từ bên trong ngoài vọng ra. Đạt à, có chuyện gì mà mày lại sang gọi tao giờ này hả? Mày không sợ lại gặp con ma đấy hả? Không có tiếng của Đạt trả lời, mà thay vào đó là tiếng khóc thút thít. Dân liền tiến sát lại cánh cổng hơn rồi cất tiếng. Này, mày làm sao vậy? Mày ở chỗ nào sao ta không có thấy? Tiếng khóc ngay lập tức biến mất, thay vào đó là điệu cười thê thê cùng giọng nói ma mị vang lên. Nó đang chờ mày, ta tới đón mày đi cùng nó. Dân kinh hãi toan co chân bỏ chạy, nhưng một bàn tay dài nhanh như chớp thò qua cầm bóp chặt lấy cổ của Dân. Một cặp mắt xanh lè dí thẳng vào mặt thằng bé, khiến cậu chẳng kịp phản ứng gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một cặp mắt nhanh nhẹn của Dân liền thay đổi trở thành ánh mắt ngây dại. Cậu đưa tay nhẹ nhàng kéo then cửa, cánh cổng từ từ mở ra. Dân thẫn thờ bước đi ra ngoài, bóng người dần khuất vào trong đêm tối. Cuối cùng thời điểm này tại nhà của Tài, bình thường cậu bé sẽ nằm ngủ một mình. Thế nhưng hôm nay vì lo cho sự an toàn của Tài trước những lời cảnh báo của mọi người, cho nên hai vợ chồng chị Hân quyết định nằm cùng con. Chờ cho xong đám tang của bà Luyên thì sẽ tính tiếp. Tài đừng nằm ngủ cùng với bố mẹ thì cũng cảm thấy an tâm hơn mà ngủ ngon lành ngay khi đặt lưng xuống. Chờ cho con trai ngủ say thì hai vợ chồng mới dậy nhẹ nhàng đi ra bên ngoài nhà. Ngồi nói chuyện với nhau chẳng được bao lâu thì sau nhà có tiếng gà vịt kêu lên ồn ã. Hai vợ chồng chị Hân vội vàng cầm theo chiếc đèn pin đi ra phía sau nhà. Tới nơi cả hai vô cùng hoảng hốt bởi con trâu vốn được cột trong nhà lúc này lại đang ở trong khu vườn đất được quay lại bằng cọc tre và lưới dùng đến nuôi gà vịt. Cả mắt của nó điên dại cứ như vậy lao thẳng vào đàn vịt. Một vài con yếu ớt không kịp chạy ra nằm chết dưới chân của nó. Chị Hân kinh hãi nhìn chồng rồi lắp bắp. Anh ơi, con trâu nhà mình nó bị điên rồi. Anh Tấn gật đầu hoang mang rồi đáp. Đúng rồi, nhìn vào mắt của nó là có thể thấy được nó đang không bình thường. Em chạy sang ngăn đám kia mọi người qua đây. Nếu mà thực sự nó bị điên thì phải đập chết nó, chứ không thể để nó thoát ra ngoài thì nguy hiểm lắm. Mặc dù là rất sợ, nhưng mà con trâu này vốn là một tài sản lớn của gia đình. Tiền đem nó đi cày thêm mỗi vụ cũng đủ lo cho Tài ăn học. Giờ giết nó chị Hân chẳng cam tâm xuất của, cho nên chị liền nói với chồng. Anh cứ bình tĩnh, chờ xem nó có đỡ không. Trâu nhà mình nó khỏe lắm, làm sao lại bị bệnh được. Em sợ là con gì đó nó đã kích động nó. Anh với em đứng ở đây quan sát một lúc, nếu như không có dấu hiệu đỡ đi mà còn điên hơn thì hãy gọi mọi người. Anh Tấn thực ra cũng vì lo sợ cho nên mới nghĩ ra cách đập chết nó, chứ bản thân anh cũng sốt của lắm. Nghe vợ nói như vậy anh cũng liền đồng ý ngay. Hai vợ chồng đứng sát bên cạnh nhau quan sát. Dường như con trâu, ánh mắt của nó dần không còn dữ tợn. nó cũng chẳng đuổi gà vịt nữa mà đứng yên ngoe ngoậy cái đuôi. Hai vợ chồng thở phào rón rén đi vào bên trong. Anh Tấn vớ lấy dây thừng dắt nó quay trở lại vào trong buồng. Chị Hân nhặt con vịt vừa bị con trâu nó giẫm chết, nhìn máu me trộn lẫn với bùn đất, chị bất giác rùng mình. Cảm giác không may mắn càng lúc càng hiện hữu rõ rệt hơn. Xe nhà lúc này Tài cũng vừa mở kính cửa buồng đi ra rồi nhẹ nhàng đóng lại cẩn thận. Gương mặt vô hồn lững thững đi ra khỏi cầm. Để con trâu trở lại vào trong buồng xong, thì lúc này vợ chồng của chị Hân quay trở vào trong nhà. Chị Hân toan đi vào trong buồng để ngủ với con trai thì chồng liền ngăn lại. Thôi khuya rồi, kể cho con ngủ trong đó. Hai vợ chồng mình ngủ ngoài này, bây giờ vừa lục đục con nó lại tỉnh giấc. Chị Hân cảm thấy chồng nói có lý cho nên cũng trở lại chiếc giường bên ngoài. Anh Tấn có lẽ vì đi đường xa cho nên cũng chỉ vừa đặt lưng là anh đã ngủ ngon lành. Chỉ có chị Hân không sao có thể ngủ được. Tâm trạng của chị đang vô cùng bất an. Bởi chỉ ngay sau cái chết của người bà họ thì trong nhà cũng đồng loạt xảy ra những chuyện kỳ lạ. Ánh mắt của con trâu nhà chị khi nãy nó có gì đó ma mị mà khó có thể diễn tả được. Chị nằm chỉ mong sao cho trời nhanh sáng để chị có thể gặp được sư thầy để hỏi chuyện. Thế nhưng càng mong ngóng thì thời gian dường như càng trôi chậm hơn. Chưa bao giờ chị có cảm giác ngôi nhà mình đang ở lại có gì lạnh lẽo đến rợn người như lúc này. Ở bên ngoài dường như trời cũng đang nổi gió. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng những cánh cổng khe khẽ vang lên kéo kẹt nhẹ nhẹ. Và rồi tiếng bước chân ai đó vang lên một cách vội vã. Được một lát thì tiếng bước chân ấy biến mất. Nhưng chị Hân lại khẽ giật mình, bởi chị cảm nhận được cái tiếng bước chân ấy nó đang dừng ngay trước cổng nhà chị. Chị nín tiếng im lặng nghe ngóng hồi lâu, nhưng không thấy có thêm hiện tượng kỳ lạ nào. Chị nhẹ nhàng bước xuống giường đi tới sát cánh cửa gỗ, nhìn qua khe cửa ở bên ngoài. Ngay lập tức toàn thân của chị tê cứng, miệng á khẩu không thể thốt được thành lời. Bởi bên dưới sân lúc này không ai khác chính là bà Luyên, người còn đang nằm trong quan tài quằn ở nhà. Có vẻ như bà Luyên biết chị Hân đang nhìn mình, cho nên từ từ ngước mắt lên, hướng về cánh cửa nơi mà chị Hân đang đứng và nở một nụ cười ma quái. Một con mèo không biết từ lúc nào ngồi trên bờ tường rào của nhà hàng xóm đối diện. Nó dương cả mắt xanh lè dõi nhìn bà Luyên. Đến bây giờ nó mới sổ lông gào lên một tràng để gây sợ. Chị Hân khi này mới rú lên kinh hãi. Tiếng rú của vợ làm cho anh Tấn giật mình tỉnh dậy. Anh vội vàng với lấy tay bật công tắc điện. Thế vợ mặt mày tái mét ngồi dưới nền nhà. Anh tung chăn lao ra khỏi giường, lao tới đỡ vợ rồi hoảng hốt. Em sao vậy? Sao lại thành ra nông nỗi này? Chị Hân ôm ngực toàn thân run lên từng nhịp. Mất vài phút thì chị mới có thể bình tĩnh, đôi mắt lạc thần nhìn chồng. Chị run rẩy bảo: Anh à, bà họ Luyên, bà đứng ở dưới sân nhà mình kia kìa. Bà Luyên nào? Em đang nói cái gì vậy? Bà mất rồi đứng ngoài sân nhà mình thế nào? Em đừng bảo với em anh là em trông thấy hồn ma của bà hiện về nhé. Chị Hân thở hồn hển rồi bảo: Thì là hồn của bà chứ ai. Em vẫn tỉnh táo để biết bà là mất rồi không còn nữa. Nhưng chính mắt em nhìn thấy bà đứng ở dưới sân, không thể nào em nhìn nhầm được đâu. Anh nhìn thử xem bà còn đứng ở đó không. Vẫn chẳng mấy tin vào ma quỷ, cho nên sau khi nghe vợ nói xong, anh Tấn liền đứng dậy tháo then cửa rồi mở tung ra. Ở bên ngoài một cơn gió lùa vào trong nhà, khiến cho cả hai vợ chồng co rúm người vì lạnh. Anh Tấn đưa mắt nhìn ra sân, rồi thở dài quay mặt lại nói với vợ: Bà Luyên ở chỗ nào? Em cứ nghĩ quá nhiều rồi lại tự tưởng tượng ra. Thôi đứng dậy đi vào giường ngủ đi, 3 giờ sáng rồi, không còn sớm nữa đâu, mà còn cả ngày phải phụ giúp bên đám. Nói rồi anh Tấn đứng dậy dìu vợ. Nhưng mà đột nhiên chỉ nhớ đến Tài. Cậu bé vốn nhạy cảm với những tiếng động khi ngủ. Chị vừa hét lớn như vậy mà trong buồng chẳng có chút tiếng động nào. Tự nhiên ruột gan của chị nóng lên như có lửa đốt. Chị vội vàng nhìn vào trong buồng. Bóng đèn vừa được bật lên, chị hoảng hốt đưa mắt nhìn chung quanh, rồi kinh hãi quay lại nhìn chồng. Anh à, thằng Tài đâu? Con mình nó không có trong buồng. Anh Tấn lúc này chẳng còn bình tĩnh được nữa. Anh lao vào trong buồng lật chăn lên, mở hết cánh cửa tủ và dùng cả đèn pin soi xuống cầm giường. Thế nhưng đương nhiên là anh chẳng thể nào thấy con. Hai vợ chồng vội vàng đi ra sau nhà soi đèn và cất tiếng gọi, nhưng chẳng thấy con trai trả lời. Hai người chia nhau ra tìm kiếm mọi ngóc ngách, bụi rậm chung quanh, nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Anh Tấn bảo vợ ở nhà tìm kiếm, còn mình thì chạy sang đám tang nhà anh chị em ở đó đi tìm giúp. Anh Tấn vừa chạy ra khỏi nhà không được bao lâu thì từ ngoài ngõ có rất nhiều những tiếng bước chân cùng nhiều tiếng người nhốn nháo. Đâu đó dường như còn có những tiếng khóc của một ai đó, hình như là người phụ nữ. Chị Hân vội vàng từ đằng sau vườn ra ngõ để xem xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng mà chị vừa vào đến sân thì đám người đó đã đứng ngay trước cổng của nhà chị. Chị nhận ra ngay đó là bố mẹ của hai đứa bạn thân của con trai, cùng một vài người hàng xóm và họ hàng khác. Bà Mai, mẹ của Đạt, vừa thấy chị Hân thì liền lên tiếng hỏi: "Cô Hân à, thằng Đạt thằng Dân nhà chúng tôi có chơi bên này không?" Chị Hân ánh mắt kinh hãi lắp bắp rồi hỏi: "Sao hả hai bác? Hai đứa nhà bác chúng nó cũng không có ở nhà hả?" Bà Mai lúc này vừa khóc vừa đáp: "Tôi này chúng nó đi chơi nhưng mà đều về nhà cả. Nửa đêm tôi vô tình tỉnh dậy, thì ngoài trời gió lạnh tôi mới vào giường của thằng Đạt để kiểm tra, xem chăn chiếu của nó có đủ ấm hay không. Thì chẳng thấy nó đâu cả. Tôi sang nhà bác Dung đây hỏi xem có ở đó không, thì thằng Dân cũng chẳng có ở nhà. Thì chẳng lẽ là thằng Tài..." "Vâng, em cũng vừa phát hiện thằng Tài nhà em không có ở nhà. Hai vợ chồng em kiếm nãy giờ không có thấy. Bây giờ phải làm thế nào, em lo quá. Đêm hôm lạnh lẽo thế này chúng nó có thể đi đâu được chứ?" Nói xong thì chị Hân bật khóc. Ông Dung, bố của Dân, lúc này liền lên tiếng: "Một điều biến mất đã đành. Nay cả ba đứa thì tôi nghĩ chúng nó đang đi với nhau. Làm gì thì không biết nhưng mà tôi chắc chắn như vậy. Bây giờ chỉ còn cách sang nhà con bé Hoa, cho nó đi chăn trâu chăn bò với nhau. Có thể là con bé biết được chuyện gì đấy." Cả đoàn người kéo nhau sang nhà Hoa. Trước hàng loạt những câu hỏi của mọi người, Hoa chỉ biết lắc đầu. Bởi thực sự cô bé chẳng có nghe thấy đám bạn bàn kế hoạch lần đi đâu vào ban đêm. Hoa bấy giờ lo lắng hoang mang. Mẹ cô bé đi tới bên cạnh động viên con, xem nhớ ba đứa bạn có bàn bạc kế hoạch nào không. Sự thì bất ngờ Hoa chợt nhớ ra câu chuyện chiều qua. Cả ba thằng thách đấu nhau tệ bậy lên hai ngôi mộ trên Gò Hoang từ mấy hôm trước. Chị Hân lập tức liền thốt lên: "Thôi chết rồi. Thế thì đúng rồi. Bảo sao sư thầy khi mà tối hỏi cái thằng Tài nhà em là có làm gì sai không thì nó không có nói. Giờ ai đó lấy xe lên chùa đón sư thầy đi. Cái chuyện này chắc chỉ có sư thầy mới có thể giải quyết được. Nhanh lên đi, không là mấy đứa nhỏ nguy hiểm mất." Bà mẹ của Đạt lúc này gục đầu xuống rồi khóc nức nở: "Con ơi là con, đã nói đừng bao giờ bắn bổ tâm linh mà con không có chịu nghe. Một phần của người ta hà cứ gì phải thấy đấu nhau đái lên đó hả? Không có cái dạ nào mà cái dạy nào đó con." Khoảng 10 phút sau, sư thầy được một người đàn ông chở tới trên chiếc xe máy. Tới nơi sư thầy liền nói ngay: "Tôi đoán chúng nó hiện đang ở trên gò, bây giờ phải đi ra đó ngay, không thì không kịp. Chuẩn bị nhanh một chút vàng hương là được. Chỉ cần tôi và bố mẹ mấy đứa nhỏ ra đó. Lúc này ra đó càng yên tĩnh càng tốt, không nên ồn ào." Bốn chiếc xe máy nhanh chóng được đem tới đưa bố mẹ của ba đứa nhỏ. Cậu sư thầy tiến ra cánh đồng, nơi có gò hoang nằm hiu quạnh ở dưới cánh đồng lặng mênh mông. Cả đến nơi thì sư thầy yêu cầu tắt máy hết, xuống xe đi bộ vào bên trong. Cánh đồng mùa này đã khô cạn cho nên việc đi bộ ra gò giữa đồng cũng không mấy khó khăn. Khi khoảng cách giữa mọi người với gò chỉ còn chục mét, ai nấy cũng đều nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Mấy cả bố mẹ liền nhao nhao, sư thầy liền ra dấu cho tất cả im lặng. Và đến gò dưới ánh đèn, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ba đứa trẻ đang quỳ sụp giữa hai ngôi mộ, toàn thân đang run lên bần bật. Nhưng họ chưa kịp vui thì thích con, thì tất cả phải tím tái mặt mày, bởi trên cổ của ba đứa trẻ là ba con rắn lớn đang quấn quanh. Nhìn thấy mọi người, cả ba con rắn đều ngóc đầu lên cao, cả mắt xanh sáng quắc như là đang nhìn tất cả để đe dọa. Bố mẹ của ba cậu bé liền quỳ sụp xuống mà vái lạy, cầu xin linh hồn hai cô tha cho lỗi lầm của ba đứa trẻ con thơ dại. Sư thầy lúc này bình tĩnh dục: "Ba người mẹ của ba đứa, mỗi người hãy lấy ba que nhang đốt lên, để tiếp sau lưng con trai của mình chắp tay dập đầu. Ba ông bố cũng vậy, mỗi một người cầm theo một cọc tiền vàng đi tới quỳ gối xuống bên cạnh vợ. Khi nào tôi nói đốt tiền vàng thì cả ba hãy đốt." Nghe lời của sư thầy, cả ba người vội vàng đứng dậy làm theo. Sư thầy nhanh chóng trả một tấm vải đó xuống đất, sau đó lấy từ tay nải ra một bức tượng Phật nhỏ cùng chuỗi tràng hạt. Tiếng kinh Phật vang lên giữa cánh đồng mênh mông lạnh lẽo. Bà con rắn vẫn dưng cặp mắt ma mị đe dọa. Thế nhưng cứ sau mỗi tiếng chuông leng keng của sư thầy, ánh mắt của cả ba con rắn dường như cũng bớt đi sự giận dữ. 15 phút sau thì chúng hạ đầu xuống. Cả ba con rắn lớn từ từ rời khỏi cổ của ba cậu bé, rồi nhanh chóng chui vào trong đám cỏ rậm rạp bên cạnh ngôi mộ rồi mất hút. Sư thầy lúc bấy giờ lên tiếng dục: Bà ông bố đốt vàng mã, mau lên. Ánh lửa sáng rừng từ những cọc vàng mã đang bốc cháy, ba cậu bé cũng liền đổ gục xuống đất mà ngất đi trước sự hoảng hốt của mọi người. Sư thầy lúc này liền trấn an. Không có sao đâu, linh hồn hai cô đã tha cho bọn trẻ. Anh chị cứ đưa chúng về nhà, khắc chúng sẽ tự tỉnh. Nhưng mà từ nay, ba anh chị có trách nhiệm cúng lễ ở đây. Và những ngày rằm hoặc lễ Tết, mọi người nên nhớ xâm phạm, nhất là xả uế lên phần mộ của người đã mất là tội vô cùng nặng. Mấy đứa trẻ con bình an mà trở về là mừng rồi. Đây là bài học mà tất cả mọi người cần phải nhớ. Sư thầy tiến lại gần hai ngôi mộ, dùng thứ nước gì đó mà thầy đã chuẩn bị sẵn từ trước, tưới vòng quanh hai ngôi mộ đất. Chào tài vẽ một lần nữa rồi cùng mọi người ra bên ngoài. Khi tất cả mọi người cùng chuẩn bị lên xe máy trở về, thì từ trong gò đất xuất hiện hai con đom đóm lớn bay vòng tròn ở trên cao. Về đến nhà thì đúng là cả ba cậu bé cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy bố mẹ ở trước mặt, cả ba liền ôm chầm lấy mà khóc. Mọi người hỏi chuyện thì cả ba hầu như không nhớ gì cả. Chỉ còn nhớ duy nhất chi tiết hồn ma ở gò hoang đã tìm đến vì cả ba đất tiểu lên ngôi mộ. Chị Hân vẫn còn chưa hết lo lắng, cất tiếng hỏi sư thầy. Thưa thầy, chuyện hồn ma bà họ con hiện về nhà con, liệu sư thầy có bị làm sao nữa không ạ? Sư thầy lắc đầu ôn tồn rồi đáp. Không còn đâu. Vì là linh hồn bà ấy biết rằng thằng nhỏ nhà con sắp gặp nguy hiểm, cho nên cố tình hiện về để cảnh báo. Cơ may hôm nay vì câu chuyện của chị mà thầy không ngủ ở nhà mà ngủ ở bên ngoài. Vì thế mà khi mọi người gọi thầy biết ngay. Chứ nếu thầy ngủ bên trong thì có thể không ra kịp. Chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Mọi người thấy đấy, chết chưa hẳn đã hết. Bà Luyên mất rồi vẫn cố gắng giúp con cháu vượt kiếp nạn. Bởi vậy mà việc thắp hương thờ cúng mọi người phải làm đúng lễ nghĩa, phong tục của quê hương. Nhất là mộ phần của họ, mà người nhà mình thì phải tu sửa hàng năm sao cho sạch sẽ. Còn với phần mộ không phải của nhà mình thì tuyệt đối phải tôn trọng. Chỉ vậy thôi, họ sẽ cảm thấy được vui vẻ ở thế giới. Luôn cầu nguyện phù hộ cho mọi người được mạnh khỏe, thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.